Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, chương 801, không dùng. Nghiêm trọng hơn sự tình. Quỳnh Sơn y lão cùng Nam Nam liếc nhau một cái, cùng nhau nhìn xem Mông Lộ. Cái sau sắc mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua trên giường danh tộc lão. Nhìn hắn vẫn là như cũ, tựa hồ cũng không có tiến triển gì. Trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Thật lâu, hắn mới ngẩng đầu, trầm giọng nói: "Lệ tộc lão cùng Mông Kha trốn được." "Không, chuẩn xác hơn phải nói, là bị người từ trong đại lao cứu đi. Trông coi đại lao mấy cái hộ vệ, toàn bộ bị giết, người tới tựa hồ đối với đại lao hết sức quen thuộc. Cơ hồ không có kinh động bên ngoài người." Nói đến chỗ này, Mông Lộ sắc mặt nặng hơn. Mấy cái kia hộ vệ chết 10 điểm oan uổng, thậm chí có thể nói là thê thảm. Mông Lộ không minh bạch tới cứu người bởi vì sao như thế tâm ngoan thủ lạt, đem mấy cái hộ vệ tay chân cùng đầu đều bổ xuống. Hắn đi qua nhìn thời điểm, còn có một khỏa trợn tròn mắt chết không nhắm mắt đầu lăn đến chân hắn bên cạnh. Mông Lộ lúc ấy liền cảm giác toàn thân băng lãnh, hận không thể đem lệ tộc lão mấy người toàn bộ đẩy ra ngoài. Thiên đao vạn quả, trong lòng của hắn 10 điểm hối hận. Những ngày này bởi vì danh tộc lão gặp chuyện sự tình, tất cả mọi người tại khua chiêng gõ trống truy tra hung thủ. Liên quan tới lệ tộc lão cùng Mông Kha chỗ phạm phải sai, tự nhiên không có công phu đi xử lý, chỉ có thể tạm thời nhốt tại đại lao bên trong. Các thứ chuyện hết thảy đều kết thúc sau đó mới đối bọn hắn tiến hành xử trí. Ai biết, vậy mà lại phức tạp. Quỳnh Sơn y lão nghe xong, cũng theo sát lấy nhíu nhíu mày, biểu lộ bất thiện. Nam Nam méo một chút đầu. Hắn phát hiện vừa rồi còn khi biết mụ mụ tin tức lúc hào tâm tình, trong nháy mắt lại tan thành mây khói. Tộc trưởng, cứu đi lệ tộc lão người cùng ám sát danh tộc lão có phải hay không là cùng một nhóm người? Bọn họ chẳng lẽ cũng là lệ tộc lão thế lực? Quỳnh Sơn y lão nhíu mày suy đoán nói. Mông Lộ ngồi ở một bên vị trí bên trên, vuốt vuốt mi tâm. Không lâu sau nhi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến trầm thấp tiếng nói chuyện. Có người ở ngoài cửa bẩm báo nói: "Tộc trưởng, Tu Vương gia đến rồi." Mông Lộ sững sờ, còn chưa kịp đứng dậy, Nam Nam đã bước xa một dạng vọt tới, trực tiếp nhào vào Dạ Tu Độc trong ngực. "Ba ba, ngươi trở về nhanh như vậy." Dạ Tu Độc nâng hắn mông đít nhỏ, liếc hắn một chút, khiêu mi nói: "Làm sao ta một không có ở đây? Ngươi liền cùng người khác đối mặt." Nam Nam bĩu môi, khẽ hừ một tiếng: "Ta đó là vì giữ gìn chính nghĩa. Ba ba ngươi nên khen ngợi ta." Dạ Tu Độc nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, không nói chuyện, nhìn đằng sau một chút, phát hiện không có người. Lúc này mới vào danh tộc lão phòng, mặc dù Mông Lộ có lệnh cấm, không cho phép bất luận kẻ nào bao quát Dạ Tu Độc phụ tử xuất hiện ở trong gian phòng này. Có thể chú ý này là Dạ Tu Độc ra. Không có người chú ý thời điểm, hắn vào vẫn như cũ công khai. "Tu Độc, nghe nói ngươi đi biệt viện, nhưng có tra được cái gì?" Mông Lộ quay người hỏi hắn. Dạ Tu Độc nhếch môi, sau nửa ngày mới thấp giọng nói: "Không đầu mối gì." "Ai?" Quỳnh Sơn y lão thở dài một hơi, lại đem vừa rồi Mông Lộ nói với hắn liên quan tới lệ tộc lão sự tình lại lặp lại một lần. Dạ Tu Độc nghe gật gật đầu, đem Nam Nam thả trên mặt đất, nói khẽ: "Việc này ta đã biết rồi. Bất quá ám sát sư phụ người, cũng không phải là lệ tộc lão người. Chỉ sợ là chân chính hung thủ muốn lợi dụng lệ tộc lão làm chút cái gì." "Tu Độc đây là ý gì? Chẳng lẽ trong lòng ngươi có ý nghĩ gì sao?" "Ám sát sư phụ người là ở biệt viện động thủ. Sư phụ biệt viện mặc dù so sánh lại không thể danh tộc lão phủ. Có thể đoạn thời gian trước sư phụ nguyên là muốn rời đi qua ở, cũng mang không ít vật quý trọng, cho nên biệt viện cơ bản hộ vệ cũng vẫn là có. Hung thủ dễ dàng xông vào biệt viện khố phòng, một cái hộ vệ đều không có phát hiện. Có thể nghĩ, đối phương là thân thủ vô cùng tốt, lại đối với biệt viện kết cấu cơ bản quen thuộc." Mông Lộ nhíu nhíu mày, điểm ấy hắn cũng nghĩ đến, Chỉ là, đây nếu là lại hướng suy nghĩ sâu xa, chỉ sợ cũng không phải hắn vui lòng nhìn thấy kết quả. Nhưng là Dạ Tu Độc lại không cho phép hắn ý nghĩ như vậy đình chỉ. Thanh Nhi đã tìm được, hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Giờ này khắc này, tự nhiên là càng sớm tìm tới hung thủ, đối với chuyện phát triển càng có lợi. Còn nữa, sư phụ ta võ công, ở toàn bộ dân tộc Mông Cổ bên trong, chỉ ở tộc trưởng phía dưới. Hung thủ tất nhiên có thể tại chỗ dạng trong hoàn cảnh không kinh động bất luận kẻ nào ám sát ta sư. Phụ, vậy nói rõ, người nọ là sư phụ ta nhận biết người. Lại, quan hệ không kém, tộc trưởng, dân tộc Mông Cổ bên trong, thân thủ tốt lại cùng sư phụ ta là người quen người. Cũng không nhiều, trong đó, bao quát mấy vị tộc lão. Muốn hoài nghi tất nhiên đều muốn hoài nghi. Bây giờ chỉ còn lại từng bước loại bỏ. Dạ Tu Độc nói không sai, có thể hoài nghi người. Kỳ thật cũng không nhiều. Có thể trong những người này, hết lần này tới lần khác cũng là hắn không muốn đi hoài nghi. Dạ Tu Độc rõ ràng mông lộ lo lắng. Lúc trước hắn cũng là như thế. Nhưng là bây giờ, sự tình đã phát triển càng ngày càng nghiêm trọng. Tộc trưởng, vừa rồi ta khi đi tới, trên đường lại có mới lời đồn đại đi ra. Mông lộ sững sờ. Cái gì? Trên đường có người nghe đồn. Dân tộc Mông Cổ tộc trưởng muốn đối với mấy đại tộc lão đều lạnh lùng hạ sát thủ, để cho dân tộc Mông Cổ chân chính biến thành bản thân thống trị thiên hạ. Trước đó xuống tay với danh tộc lão, bây giờ lại biến tướng nhốt nguyệt tộc lão tôn nữ, xem như áp chế nguyệt tộc lão thẻ đánh bạc. Nói không chừng tiếp theo cái gặp nạn chính là hướng tộc lão đám người. Mông lộ con người bỗng nhiên rụt rụt, bên cạnh thân nắm đấm siết chặt. Quỳnh Sơn Y chết già chết cắn răng. Xem ra nếu là lại tùy ý sự tình phát triển tiếp, chỉ sợ tộc khác lão cũng sẽ bị dạng này lời đồn đại lay động. Dạ Tu Độc gật gật đầu, chỉ là bình tĩnh nhìn xem mông lộ. Mông lộ hít sâu một hơi, quay người rời đi danh tộc lão phòng. Quỳnh Sơn Y lão lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía một bên Dạ Tu Độc, thấp giọng hỏi, Tu Độc, làm sao bây giờ? Cái này lời đồn đại muốn ngăn cũng không nổi. Nếu là liều mạng chèn ép, chỉ sợ càng biết để cho người ta cảm thấy đây là tộc trưởng làm người chột dạ biểu hiện. Ngươi có không có biện pháp gì? Dạ Tu Độc cười lạnh một tiếng, nặng nề nhìn thoáng qua danh tộc lão, nói, biện pháp cũ, dẫn xà xuất động, dẫn xà xuất động, ta biết, ba ba, có phải hay không để cho người ta tung ra ngoài. Liền nói thái gia gia bệnh tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp, lập tức liền có thể tỉnh lại. Thái gia gia nhận ra hung thủ kia một nhất định sẽ nóng lòng, cho nên liền sẽ ra hang chuột đúng hay không? Nam Nam con mắt lóe sáng sáng lên, cảm thấy mình nhất định chính là trên đời này thông minh nhất trẻ nít. Cái điển cố này hắn biết rõ, trước kia mẹ cho hắn giảng chuyện kể trước khi ngủ thời điểm nói qua. Hắn ấn tượng rất sâu sắc. Dạ Tu Độc nhìn xem hắn cười cười, sờ lên đầu hắn gật gật đầu. Quỳnh Sơn Y lão mím môi nghĩ nghĩ, biện pháp này hữu dụng không? Dạ Tu Độc cười nhạo, không dùng. Quỳnh Sơn Y lão bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía hắn dựng râu trừng mắt, ngươi chơi ta đây, không dùng nói ra làm gì? Hắn quả thật là danh tộc lão ngoại tôn. Một ít tính cách thật đúng là giống nhau y hệt, đều như thế ác liệt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.